đây là bệnh gì? Thật làm người ta sợ hãi. Người qua đường nghị luận sôi nổi. Cái gọi là tí chứng là cách gọi chung của cổ nhân đối với bệnh phong thấp. Chu Diệu Âm nhìn kỹ vài lần, kết luận bệnh tình của người này cực kỳ nghiêm trọng, chớ nói chữa khỏi, sợ là không sống được vài năm. Ở hiện đại, bệnh phong thấp và bệnh thần kinh vận động, ung thư, bệnh AIDS, bệnh bạch cầu được Tổ chức Y tế Thế giới liệt vào năm nghi nan tạp chứng lớn của thế giới. Trình độ chữa bệnh khi đó cũng rất khó chữa khỏi, huống chi hiện tại. Nghĩ vậy, nàng lo lắng liếc nhìn Tống trưởng quỹ một cái. Nhưng nữ tử nói vẫn chưa xong, ả tùy tay đẩy người bệnh trở về, chỉ vào Thành Vương, ván thứ ba, chính là trị liệu bệnh tim của vương gia. Biểu tình gió thổi không động của Hữu Xu cuối cùng vỡ ra một cái khe, cự tuyệt nói, vương gia kim tôn ngọc quý, há có thể do ngươi nói trị liền trị. Nữ tử cười khẽ, ta tự nhiên sẽ không để cho vương gia lấy thân mạo hiểm, đến lúc đó tìm một người cũng mắc bệnh tim là được. Đối với đánh cược, sao có thể không có tiền cược, ta chỉ muốn hai thứ khác biệt, một là vị trí chính phi của Thành Vương, hai là tính mạng của quỷ y ngươi. Nếu ngươi không dám đánh cược với ta liền quỳ xuống gọi ta ba tiếng cô nãi nãi, cuối cùng viết một tấm bảng mặc cảm, từ nay về sau vĩnh viễn rời khỏi Ngụy Quốc, việc này liền xong. Người qua đường ồn ào, ngay cả Chu Diệu Âm cũng lộ ra biểu tình lòng đầy căm phẫn. Lại xem Hữu Xu, mặt mày tuy rằng giãn ra, con ngươi trong trẻo cũng đã tràn ngập sát khí dày đặc. Những người này chẳng những muốn thăm dò sâu cạn của cậu, còn muốn nhất lao vĩnh giật mà diệt trừ cậu, thật sự là đánh tốt bản tính. Bọn họ chỉ muốn mạng của cậu cũng không sao, tóm lại cũng lấy không được, nhưng nữ nhân này ngàn không nên vạn không nên mơ ước chủ tử nhà mình. Nếu đến, vậy hết thảy chết ở chỗ này đi. Hữu Xu đã thật lâu không phẫn nộ, vừa định gật đầu đáp ứng, chợt nghe chủ tử trầm giọng nói, vị trí chính phi của bổn vương há có thể do ngươi nói. Ngươi là ai? Vẻ khinh miệt không nói cũng hiểu. Dung mạo Long Thập Muội cực kỳ xinh đẹp, dáng người cũng thướt tha nhiều vẻ, bình sinh còn chưa bao giờ bị nam nhân cự tuyệt, không khỏi càng thêm xem trọng Thành Vương. Ả kiêu căng nâng nâng cằm, chỉ dựa vào việc ta có thể trị hết bệnh của ngươi. Không có ta ngươi sẽ chết. Đương nhiên, có ả cuối cùng cũng chết, cơ mà sẽ được chết một cách thống khoái một chút. Thành Vương cười lạnh không nói, Hữu Xu thì bước lên trước một bước che chắn hắn, chậm rãi nói, ba ván cược này ta đáp ứng, ta chỉ muốn một món tiền cược, đó chính là mạng ngươi. Cậu vốn dĩ còn muốn giữ người lại, để bắt được người làm chủ, nhưng hiện tại xem ra cũng không cần. Người mơ ước chủ tử đều đáng chết, cái gì mà cho chủ tử quyền lợi lựa chọn, ở xa xa nhìn hắn hạnh phúc là được. Chuyện tới trước mắt Hữu Xu mới phát hiện mình căn bản làm không được. Vừa nhìn thấy có người muốn thân cận chủ tử, thậm chí chiếm lấy chủ tử, cậu liền hận không thể chế tác một khôi lỗi phù, hai ba cái chục chết đối phương, mà nữ nhân này càng quá quắt. Trong nháy mắt đáp ứng đánh cược, cậu đã giúp ả thiết kế tốt kiểu chết, cam đoan còn thống khổ hơn chúng chú thuật trăm ngàn lần. Long Thập Muội khó hiểu cảm thấy có chút lạnh, đáy lòng lại tràn đầy sát niệm dục dịch. Chính cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mao đầu tiểu tử này có lẽ là mới vừa xuất sư, còn chưa thấy qua cảnh đời, lại càn rỡ như vậy, khó trách sẽ bị vị đại nhân kia nhìn chằm chằm. Hôm nay ả liền cẩn thận dạy dỗ cậu ta chữ chết nên viết như thế nào. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đánh cược trận đầu. Ả vươn tay mời, Hữu Xu đang muốn cất bước tiến lên, chợt nghe chủ tử thấp giọng nói, một ván kết thúc, bổn vương phái người xử lý ả được không? Nữ nhân này dám mang lòng sát niệm với thiếu niên, dù chết một vạn lần cũng không tiêu tan được lửa giận trong lòng hắn. Không nên động tới ả, ả cũng không phải là người thường. Hữu Xu âm thầm truyền âm, nữ tử này chẳng những tu tập vu thuật, trên còn người mang cổ độc, là một nhân vật lợi hại. Thành Vương mơ hồ có khuynh hướng nói gì nghe nấy với thiếu niên, chỉ đành miễn cưỡng kiềm chế. Thuật cấy ghép chi gãy ở hiện đại cũng không tính là hiếm thấy, chỉ cần tứ chi bảo tồn đầy đủ mà còn đủ tươi sống, có thể ghép lại lần nữa. Nhưng đây là dưới tình huống ở phòng giải phẫu có được kính hiển vi bội số lớn và rất nhiều máy móc chữa bệnh tiên tiến mới có khả năng hoàn thành. như lời nói của ả, khiến tứ chi bị hổ cắn nát nhai vụn khôi phục như lúc ban đầu. Giống như ý nghĩ kỳ lạ, trên đời này ngoại trừ Tống trưởng quỹ, quả thực còn có người biết thuật thần tiên như thế à? Chu Diệu Âm nhiều lần đánh giá nữ tử, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Nhưng nàng đã dần dần hiểu rõ, đây là một thế giới ma quái kinh dị, không có gì là không có khả năng phát sinh. Ả kia rút ra loan đao dưới sự vây xem của người qua đường, dứt khoát lưu loát xé bụng hổ ra, đem cái chân đã nát thành mảnh nhỏ trong túi dạ dày của nó lấy ra, đặt ở trên đất chậm rãi khâu lại. Nơi này một khối xương trắng âm u, nơi kia một khối thịt nát màu đỏ, liều mạng hai khắc mới miễn cưỡng nhìn ra hình dạng cái chân. Ha, cũng đã cắn thành như vậy còn có thể mọc lại lần nữa ư? Người qua đường không dám tin mà nói nhỏ. Có thể mọc lại hay không, các ngươi tận mắt nhìn thấy chẳng phải sẽ biết sao? Nữ tử liếc quỷ y một cái, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Trong lòng ả biết người này am hiểu huyền thuật, nhất là chiêu hồn khu quỷ, nhưng thật sự bảo cậu ta làm xương trắng mọc ra thịt, những thủ đoạn đó của cậu ta cũng liền không đủ nhìn. Hoạt tử nhân nhục bạch cốt, vì cái gì phải đem hoạt tử nhân đặt ở phía trước? Bởi vì đối với thuật sĩ chân chính mà nói, đây chính là năng lực cơ bản nhất, nhưng nhục bạch cốt thì đã thuộc về thủ đoạn tiên gia rồi. Ả liếc mắt một cái liền nhìn ra thiếu niên tu tập là đạo thuật chính thống, trừ khi tích lũy pháp lực mấy ngàn năm, nếu không tuyệt đối không có khả năng làm được. Mà ả kế thừa vu thuật, cổ thuật lại am hiểu nhất là chơi đùa cơ thể người, đừng nói khiến chi gãy trọng sinh, dù khiến một người mọc ra 7-8 cái đầu cũng là việc dễ dàng. Ả đem chân gãy đã khâu lại hợp vào miệng vết thương của nam tử, lại vẩy một ít bột phấn màu trắng xuống. Trong giọng nói ẩn hàm chút ác niệm, nhìn cẩn thận, ngàn vạn lần đừng trước mắt. Nam tử bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút hôn mê đột nhiên run rẩy, đang muốn lăn lộn kêu rên đã bị vài tráng hán gắt gao đặt trên đất. Sau đó chính là một trận lại một trận ngứa ngáy khó có thể nói ra từ tứ chi toàn thân lan tràn, giống như da thịt thậm chí cốt tủy chui đầy kiến, hận không thể dùng hai tay cào móc, nhất nhất nghiền chết. Khi gã bị giày vò, người qua đường lại liên tiếp phát ra tiếng hút không khí, một người hai người trừng mắt còn lớn hơn chuông đồng. Chỉ thấy cái chân đứt của gã lại chậm rãi buộc chặt, huyết nhục mơ hồ nứt ra trở nên trơn nhẵn sáng bóng, rực rỡ hẳn lên. Biến hóa này vô cùng nhanh chóng, không quá nửa khắc đồng hồ, nam tử liền biến thành người kiện toàn. Long thập muội tiến lên đá gã mấy đá, mệnh lệnh nói, kêu cái gì, chân đã trị hết. Ngươi đứng lên đi hai bước cho mọi người nhìn xem. Chu Diệu Âm vội vàng chạy tới nhiều lần xem xét cái chân này, không dám tin mà nỉ non, thật sự mọc tốt rồi, làn da bình thường, mạch máu bình thường, thần kinh vận động cũng bình thường. Đây là những thứ người gì vậy, một người còn biến thái hơn so với một người. Nàng vốn tưởng rằng Tống trưởng quỹ đã thực không bình thường, hiện tại nhìn lại, Long thập muội cũng là người phi thường. Biểu tình của Hữu Du không chút nào biến đổi, chỉ lạnh nhạt hỏi, nếu ngươi đã trị hết cho hắn, còn bảo ta đánh cược như thế nào? Chẳng lẽ lại tìm một người bị hổ cắn đứt chân phải à? Long thập muội khinh miệt nói, ta có thể chữa khỏi cho hắn, đương nhiên cũng có thể khiến hắn khôi phục nguyên trạng. Tống Hữu Du, lần này đến phiên ngươi, ả giống như đang khoe khoang, xoay người muốn lấy đi cái chân mới vừa mọc lành của nam tử. Nam tử chỗ nào lại đồng ý lần thứ hai biến thành phế nhân, theo bản năng mà trốn tránh, cũng quỳ xuống đất cầu xin, tiên tử, cầu ngài tha bỉ nhân đi, ngài có thủ đoạn, lại tìm một người bị lão hổ giết hại khác hẳn là không phải việc khó. Tiên tử, bỉ nhân trên có già dưới có trẻ, dựa hết vào hai chân của bỉ nhân nuôi sống. Long thập muội giống như thực hưởng thụ cảm giác khống chế sống chết của người khác, đặt tay lên vai nam tử, không ngừng tạo áp lực, trong mắt tràn đầy đắc ý và ác ý. Hữu Xu giống như tứ lạng bạt thiên cân dùng gió ở tay áo đẩy ả ra, âm thanh lạnh lùng nói, quỳ cái gì, ả đang hại ngươi, chứ không phải cứu ngươi. Lời này nói như thế nào? Người vây xem đồng loạt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đầu ngón tay Hữu Xu điểm điểm giam cầm nam tử, sau đó nắm chặt chân phải mới vừa mọc đầy đủ của gã, từng câu từng chữ từ từ mở miệng. Biết không, chơi sâu, ta là tổ tông của các ngươi. Thiên ti cổ, sau khi ăn vào thân người có thể nhanh chóng sinh sản ra vô số tế tàm. Tế tàm phun ra tơ có thể làm tứ chi bị đứt khép lại, là một loại cổ độc mà Miêu Cương bồi dưỡng tử sĩ cần nuôi trồng. Nếu không có giải dược cung cấp nuôi dưỡng, chúng nó tất sẽ phản phệ ký chủ, trong vòng nửa tháng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Dứt lời nhìn đám người Long Thập Muội sắc mặt đại biến, lại nhìn nam tử hai mắt trừng ra, tiếp tục nói, mới vừa rồi ả chỉ nói làm chân gãy của ngươi mọc lại, nhưng chưa nói sẽ đúng hạn cung cấp giải dược. Quỳ xuống dập đầu với người mưu hại tính mạng mình, đầu gối ngươi có đau hay không? Nam tử không ngừng trước mắt, trong mắt vừa có vẻ kinh sợ, cũng có hoài nghi và kháng cự. Gã tuyệt đối không tin tưởng thánh nữ đẹp như thiên tiên kia sẽ hại người. Thiên ti cổ, là thứ gì? Nghe cũng chưa từng nghe nói. Nếu không có ván cược, Hữu Xu mới lười quản cái chuyện rảnh rỗi cỡ này. Cậu lệnh Lý Cẩu Đàn tìm đến một khối thịt heo ự mỡ, đặt ở cạnh đùi phải nam tử. Sau đó lòng bàn tay vừa lật liền biến ra một bình sứ nhỏ màu đen, vừa vẩy bột phấn lên thịt heo vừa chậm rãi nói. Không cần ngươi phục hồi như cũ giúp hắn, để ta là được. Quỷ y ta tuy rằng không phải người tốt gì, nhưng cũng sẽ không hạ độc thủ với người bệnh của mình. Nếu muốn trị bệnh, tự nhiên phải cho bọn họ triệt để khỏi hẳn. Ngươi mượn việc chữa bệnh để đi hại người, đến tột cùng mang ý gì? Hoặc là nói, các ngươi là chuyên môn đến lừa gạt người à? Thánh nữ Miêu Cương lại là một bịp bợm giang hồ tâm ngoan thủ lạt như vậy. Quả thật làm người ta thất vọng. Long Thập Muội bị cậu trào phúng đến mặt đỏ tai hồng, ngay cả loan đao cũng rút ra, lại bị một tráng hán phía sau giữ chặt. Bọn họ căn bản không tin một người hán có thể hiểu cổ thuật bằng thánh nữ trong tộc. Thiên ti cổ là do tinh huyết thánh nữ đào tạo thành, cũng chỉ có thánh nữ mới có thể sử dụng. Quỷ y trung quy vẫn rất trẻ tuổi, quen nói mọi việc quá mức vẹn toàn. Cái gì mà tổ tông chơi sâu, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Đến lúc đó không lấy thiên ti cổ ra được, xem cậu ta làm như thế nào. Nhưng mà cậu ta có thể liếc mắt một cái nhìn thấu loại cổ, cũng có vài phần kiến thức. Long Thập Muội âm thầm dậm chân, khiến chuông bạc đầy người phát ra âm thanh chỉ có cổ trùng mới có thể nghe thấy. Tàm ti còn tiềm tàng trong da thịt lập tức chui vào trong cốt tủy nam tử, làm gã ngứa ngáy đến mức hận không thể chết đi. Nhưng mà thân thể của gã bị quỷ y cố định, chớ nói vặn vẹo, ngay cả rên rỉ mỏng manh cũng phát không ra. Cho đến lúc này gã mới mơ hồ ý thức được, lời quỷ y nói cũng không phải là nói chuyện hù người. Bởi vì cảm giác sâu chui lủi ở trong da thịt thật sự là quá rõ ràng mãnh liệt, làm người ta khó có thể xem nhẹ, càng không cách nào dối gạt mình. Quỷ y đại nhân cứu mạng, trong mắt của gã tràn ngập những chữ này, lại bất đắc dĩ không mở miệng được. Người vây xem tự nhiên càng tin tưởng phán đoán của quỷ y đại nhân, mới vừa rồi còn kính sợ đám người Long Thập Muội, hiện tại lại vẻ mặt ghét cay ghét đắng mà rời xa. Vô nghĩa cái gì? Chúng ta so vốn là khiến chân đức trọng sinh, ngươi làm không được liền tính là ngươi thua, chỉ cần đưa mạng cho ta, nói nhiều hơn nữa cũng không tốt. Long Thập Muội dứt khoát làm rõ mục đích của mình, Hữu Xu cũng không phản ứng à, vẫn còn vẩy phấn hoa. Dùng tinh huyết của thánh nữ nuôi nấng thì lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể hấp dẫn tà vật hơn hoa hướng sinh sao? Cậu mới vừa đậy miệng bình, chỉ thấy trong chân phải của nam tử chui ra rất nhiều sâu nhỏ màu đen, từng con mảnh như sợi chỉ, phía sau tiếp phía trước mà chui vào trong thịt heo. Đợi chúng hoàn toàn rời đi, chân phải vốn đã hoàn hảo của nam tử liền nhanh chóng vỡ thành mảnh nhỏ. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện rất nhiều tơ mảnh màu bạc xung quanh vết đứt huyết nhục mơ hồ. Tơ có ngàn vạn sợi, bị gió thổi bay tới bay lui, hợp với cái tên thiên ti cổ. Người qua đường không kịp kinh hô, chỉ thấy đám tế tằm đó trong vòng ngắn ngủi 2 giây đem thịt heo gặm cắn không chút dư thừa. Nếu đổi thành một người thành niên, lại sẽ như thế nào? Càng đáng sợ chính là, chúng nó vừa cắn nuốt huyết nhục vừa nhanh chóng lớn lên. Cuối cùng lại biến thành một đống tằm trắng trắng mập mập, bắt đầu phun tơ kết kén. Thật ghê tởm. Chu Diệu Âm bình sinh sợ nhất là sâu, vội vàng che miệng chạy đến góc đường nôn mửa. Nàng tuyệt đối sẽ không đánh cược với Tống trưởng quỹ nữa. Cậu ta quả thực không phải người, ngay cả cổ thuật cũng tinh thông như vậy. Biểu tình nhàn tản chờ xem kịch vui của Long Thập Muội đã bị hoảng sợ thay thế, muốn đoạt kén tằm trên đất lại bị luồng gió mãnh liệt ở tay áo quỷ y thổi bay. Khóe mắt ả muốn nứt ra nói, ngươi dùng cái gì dẫn bọn nó ra? Nếu người này có thể tùy ý khống chế cổ trùng ả nuôi dưỡng, như vậy ba ván cược này ả đã không có khả năng thắng lợi. Ổn định, cứ xem cậu ta có thể phục hồi chân đức như cũ không rồi lại nói. Còn có hai ván, ngươi phải dốc hết toàn lực. Một tráng hán ấn giữ thánh nữ đang thất kinh. Long Thập Muội miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy quỷ y lấy ra một cái bình lưu ly trong suốt, ngoắc tay với kén tằm trên đất, tiến vào. Lời còn chưa dứt, cái kén liền sôi nổi vỡ ra, từng con hồ điệp sặc sỡ sắc màu chui ra, vỗ đôi cánh chớp động ánh huỳnh quang chui vào miệng bình. Chúng nó lại từ thiên ti cổ biến dị thành điệp cổ. Cổ thuật này cao hơn thánh nữ đâu chỉ một hai bậc. Không tốt, quả nhiên là tổ tông chơi sâu. Lúc này đám người Long Thập Muội mới bắt đầu sinh ý thoái lui, nhưng đã chậm. Lân phấn từ cánh hồ điệp rơi xuống mang kịch độc, làm toàn thân bọn họ cứng ngắc. Ngoại trừ dương mắt nhìn, thì vẫn chỉ có thể dương mắt nhìn. Hữu Xu cất kỹ món đồ chơi mới, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Yên tâm, ván cược chưa xong, ta sẽ không lấy mạng các ngươi. Hai ván hôm nay đều là người bệnh ngươi chọn, ván ngày mai liền do ta làm chủ. Cuối cùng vẫy tay với Chu Diệu Âm tránh ở góc tường. Chu đại phu, cho mượn thùng dụng cụ của ngươi dùng một chút. Chu Diệu Âm lập tức chạy về y quán lấy thùng. Nàng đã nhìn ra, đám người Long Thập Muội nghiên cứu tu tập chính là tà thuật, chỉ biết hại người, sẽ không cứu người. Nếu để cho bọn họ thắng, chẳng những Tống trưởng quỹ gặp nguy hiểm, ngay cả vương gia cũng sẽ gặp nạn. Nhưng mà muốn thắng Tống trưởng quý, đạo hạnh của bọn họ vẫn hơi cạn một chút. Hữu Xu lấy kim chỉ từ trong dương ra, nhanh chóng may vá chân phải rách nát của nam tử. Sau đó nhỏ vài giọt nước hoàng tuyền, mượn lực quay ngược thời gian khiến nó hoàn hảo như lúc ban đầu. Lại lấy âm dương điểm hóa bút ra dưới sự che lấp của tay áo rộng lớn, quét trơn miệng vết thương. Người bên ngoài chỉ thấy cậu khâu cái chân đứt lại xong rồi phất phất tay áo, nam tử liền bình phục. Thủ đoạn huyền diệu khó giải thích này chỗ nào là đám người Long Thập Muội có thể so sánh. Mấy người miêu đó còn dám đánh cược tính mạng với quỷ y đại nhân, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Trong tiếng phỉ nhổ của người qua đường, Long Thập Muội đã mặt xám như tro tàn. Khi đến có bao nhiêu kiêu căng đắc ý, hiện tại liền có cỡ nào hoảng sợ chật vật. Ả vốn còn ký thác hy vọng với ván thứ hai, lại thấy quỷ y lấy ra một thanh đao nhỏ, đem nốt một trên người bị tí chứng nhất nhất cắt vỡ. Cái gì tí chứng? Bất quá là bị các ngươi hạ xà cổ mà thôi. Vừa nói vừa kéo từ trong miệng vết thương ra một con rắn dài nhỏ, dùng liệt hỏa phù đốt thành tro tàn. Hai ván hôm nay là các ngươi thua. Hữu Xu tiếp nhận vò rượu người qua đường truyền đến, dùng rượu mạnh rửa sạch sẽ hai tay, cuối cùng lấy ra một cái khăn chậm rãi chà lau. Nhưng ta lại cho các ngươi một cơ hội, không quản cái gì mà ba ván thắng hai, chỉ cần các ngươi thắng một ván, liền coi như ta thua, ta đưa mạng cho các ngươi, ngược lại, hết thảy các ngươi liền ở lại. Như thế nào? Ý miệt thị và châm chọc trong lời nói rất rõ ràng. Long Thập Muội mặc dù đã ngượng đến mức hận không thể chui vào khe nứt, nhưng không thể không tiếp thu loại đề nghị nhìn như nhân từ kỳ thực nhục nhã này. Năng lực của người này đã vượt xa mong muốn của vị đại nhân kia, cho nên cậu ta phải chết, mặc kệ dùng thủ đoạn gì. Ngày mai ta sẽ mang người bệnh đến, các ngươi có thể đi rồi. Hữu Xu đốt một tấm thanh tâm phù, thay mọi người cởi bỏ cổ độc trong cơ thể. Mau cút đi, cái gì y thuật đệ nhất thiên hạ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Có người phỉ nhổ một ngụm. Hôm nay cuối cùng ta cũng kiến thức được cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ. Còn dám đánh cược tính mạng với quỷ y đại nhân, là ngại mình sống quá lâu mà. Ả muốn chết, đại nhân chỉ cần thành toàn cho ả là được. Dân chúng Thương Châu sâu sắc căm hận thủ đoạn âm độc của đám người miêu này. Mặc dù không dám tới gần, nhưng không cản trở bọn họ chửi bậy làm nhục. Nhất là hai người bệnh bị người miêu gây ra, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Nếu trong tay có đao, ước chừng sẽ nhào qua liều mạng. Hữu Xu nhìn theo bọn họ đi xa, vốn định tung tăng chạy vội tới bên người chủ tử, lại ngại hình tượng sâu không lường được của mình, chỉ có thể vẫy vẫy tay áo, chậm rãi mà quay về. Thành Vương bị đôi tròng mắt sáng lấp lánh của cậu liếc một cái, trong lòng không khỏi cười thầm, lập tức đi qua theo, lại bị cự tuyệt ngoài cửa. Như thế nào? Cuối cùng Vương gia cũng sửa lại chủ ý, muốn bản tôn thay ngươi trị liệu ư? Nhưng duyên phận giữa ngươi và bản tôn đã qua. Chu đại phu, 10 ván cược kia cứ trở thành phế thải đi, thật sự là không quá ý tứ. Hữu Xu tận lực đề cao âm lượng, mới vừa rồi còn ngươi tới ta đi, sao đảo mắt liền dùng bản tôn rồi? Tống trưởng quỹ, ngươi càng ngày càng thích diễn. Chu Diệu Âm yên lặng phun tào một câu, lúc này mới chắp tay nói, 10 ván cược chưa xong, nhưng ta nguyện ý nhận thua. Tống trưởng quỹ, ngài quả thật tài nghệ cao hơn một bậc, Chu Mộ bái phục. Dứt lời thanh thản rời đi. Thành Vương lộ ra vẻ thẹn thùng, đứng thẳng thật lâu ở cửa Nhân Tâm Đường mới được Lý Cẩu Đàn dẫn vào. Mới vừa vào cổng trong đã bị một cái áo khoác dày bọc kín. Có lạnh hay không? Nhanh vào phòng ấm áp. Hữu Xu dắt chủ tử vào nội đường, giải thích, đám người hôm nay có quan hệ với người hạ chú hay không đã không quan trọng, ta tính toán đưa bọn họ đi tìm chết. Cái lắc tay này có khắc phù văn, có thể cảm ứng với thế tâm phù. Nếu người hạ chú thúc giục chú thuật, lắc tay sẽ hơi hơi nóng lên, ngươi chỉ cần làm ra trạng thái thống khổ là được, còn có thể che đậy bọn họ một đoạn thời gian. Thành Vương giơ cổ tay lên, tùy ý thiếu niên đeo trang sức cho mình, thở ơ với tuyên ngôn muốn giết chết đám người Long Thập Muội của cậu. Có thể tìm ra người hạ chú hay không cũng không quan trọng, những người đó mơ ước mạng Hữu Xu, liền nên thiên đao vạn quả. Ngươi chọn một tử tù trong đại lao đến, ta hạ chú thuật giống vậy cho hắn ném cho Long Thập Muội trị. Ngươi yên tâm, ta đã nghĩ ra biện pháp tìm được người hạ chú rồi. Hữu Xu vừa nói vừa cởi bỏ vạt áo chủ tử, thông qua nghiệt kính xem xét tình huống trong ngực hắn. Thành Vương bình tĩnh nhìn cậu một lúc lâu, thở dài nói, ngươi khó hiểu mà xuất hiện, khó hiểu mà tới gần, giúp ta chữa bệnh, thay ta chủ tính, còn nói thích ta. Ta chung quy luôn cảm thấy thực không chân thật, giống như phần tình cảm này không thuộc về ta, mà là nhặt được. Khi thiếu niên nói thích hắn hàng lớn xài tốt, hắn mới cảm thấy được một chút yên ổn. Tình yêu tới quá mức mờ ảo, ngược lại không thực tế bằng thân thể hấp dẫn nhau. Hữu Xu sững sờ, trong lúc nhất thời lại không biết phải nói cái gì. Ước chừng bởi vì từ nhỏ ốm yếu, đời này tâm đề phòng của chủ tử thật mạnh, cũng càng đa nghi mẫn cảm. Hắn nói kỳ thật cũng không sai, phần tình cảm này tuy rằng không phải nhặt được, cũng là kế thừa qua từng đời, không kém là bao nhiêu so với nhặt được. Nhưng yêu chính là yêu, ai có thể phân biệt rõ ràng như vậy? Hữu Xu khổ sở suy nghĩ một khắc, nghiêm túc nói, cái khác ta mặc kệ, ta chỉ biết ngươi hẳn là thuộc về ta, ai tranh với ta liền giết chết người đó, mà ngươi càng không thể cự tuyệt. Cậu rốt cuộc không làm được việc để chủ tử tự do lựa chọn, kiếp trước hắn là của cậu, kiếp này là của cậu, kiếp sau sau nữa đều phải là của cậu. Lúc trước sở dĩ nói dễ nghe như vậy, bất quá là không gặp người cạnh tranh thôi, đến lúc này mới phát hiện, chẳng những cậu không làm được tiêu sái buông tay, ngược lại cố chấp đến lợi hại. Cường ngạnh giữ lấy cằm chủ tử, khiến cho đối phương há mồm, Hữu Xu nghiêng người hôn qua, hai tay lần nữa vòng chặt, hận không thể đem con người tuấn mỹ vô chủ này nuốt vào trong bụng. Hôn nửa khắc đồng hồ, cậu mới lau nước bọt óng ánh bên môi, khàn giọng hỏi, như vậy cảm thấy chân thật không? Thành Vương bị hôn đến đầu óc choáng váng, máu sôi trào, thở hổn hển vài ngụm khí mới chậm rãi lắc đầu, còn có chút không chân thật, lại đến vài cái. Cảm giác bị thiếu niên mạnh mẽ chiếm lấy dường như rất tốt. Được, như ngươi mong muốn. Hữu Xu lần thứ hai ôm lấy đầu chủ tử quyện hôn, trong lòng hơi có chút kích động nhỏ. Sống mấy đời, rốt cuộc có thể chiếm cứ quyền chủ động, còn không nhanh chóng muốn làm gì thì làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121 Hữu Xu ôm đầu chủ tử gặm trong chốc lát. Gặm gặm, động tác vốn còn mới lạ của chủ tử liền trở nên thuần thục, lại đặt cậu trên kỳ trà vừa xoa vừa nắn, hết sức kích động. Nếu không phải Hữu Xu cực lực giãy giụa, sợ là sẽ bị làm ngay tại chỗ. Miệng cậu sưng đỏ, sợi tóc tán loạn, cổ và xương quai xanh che kín loang lổ hồng ngân, nhìn qua mỹ diễm đến cực điểm. Chờ lát nữa. Cậu chậm rãi điều chỉnh hô hấp dồn dập, bất bình nói: "Ngươi có thể nào càn rỡ như thế? Người cầu ta trị liệu là ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên tùy ý ta muốn làm gì thì làm sao?" Tâm tình bàng hoàng bất định của Thành Vương đã giảm phần lớn. Một khắc khi hôn môi với thiếu niên, trong đầu hắn mơ hồ hiện lên rất nhiều hình ảnh triền miên, giống như người trong ngực đã cùng mình dây dưa trăm ngàn năm. Nếu như nói duyên phận của bọn họ là đã sớm định trước, và lại đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa, cũng nói thông. Hai tay của hắn dùng sức ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của thiếu niên, vừa cười nhẹ vừa hỏi: "Không sai, đích thật là ta cầu ngươi, ngươi đối đãi ta như thế nào?" Hữu Xu cảm thấy vui vẻ, chỉ vào giường mệnh lệnh nói: "Đi lên, cởi quần áo." Thành Vương càng muốn cười, lại liều mạng nhịn được, thanh thản đi đến cạnh giường, từng cái rút đi quần áo. Hắn nhìn qua gầy yếu, chỗ nên có thịt lại một chút cũng không ít, giữa eo bụng thậm chí còn có mấy khối cứng rắn nhô ra và hai đường nhân ngư tuyến khắc sâu. Hắn hào sảng ngồi xuống, ngoắc ngoắc ngón trỏ với thiếu niên: "Lại đây." Hữu Xu lập tức quên tôn nghiêm của quỷ y đại nhân, tung ta tung tăng chạy tới, đầu tiên là sờ sờ cơ bắp lộ ra của chủ tử, rồi lại xoa bóp thịt mềm bên hông hắn, trên mặt tràn đầy vẻ thèm nhỏ dãi. Thành Vương xưa nay khinh thường việc dùng sắc đẹp của mình mê hoặc người khác, nhưng gặp gỡ thiếu niên, hắn nguyện ý dùng hết thảy thủ đoạn cột cậu vào bên người. Hắn duỗi cánh tay, đặt người ở trên giường, lần thứ hai hôn qua. Hữu Xu bị chồng ghẹo đến mơ mơ hồ hồ, dục tiên dục tử, trong lơ đãng đụng đến lắc tay của chủ tử, lại lập tức tỉnh táo. "Không tốt, chú thuật phát tác." Thành Vương nói giọng khàn khàn: "Không cần quản nó." "Sao có thể không quản? Long thập muội vừa tới Thương Châu, chú thuật liền phát tác, ta cũng không thấy đây là trùng hợp." "Không được, ta phải nhìn xem." Hữu Xu đạp nước một hồi lâu mới từ dưới thân chủ tử chui ra, mang một đầu tóc loạn xà ngầu đi tìm kiếm nghiệt kính. Chú thuật cứ cách một đoạn thời gian sẽ tự động phát tác một lần để hấp thu đế khí, nhưng nếu người hạ chú có tâm, cũng có thể tùy thời tùy chỗ khiến người chúng chú sống không bằng chết. Nghiệt kính chậm rãi hiện ra tình huống trong người, chỉ thấy bò cạp màu đen kia đang từng chút gấp khúc phần đuôi, hung hăng đâm vào thế tâm phủ. Lá bùa vốn còn hoàn hảo không tổn hao gì đã bị phá 5-6 cái lỗ lớn, xung quanh lỗ bày ra dấu vết cháy đen. Sự độc ác của chú thuật có thể thấy một chút. Nếu đem bùa đổi thành trái tim chủ tử, hắn lúc này chắc chắn sống không bằng chết. Hữu Xu nhìn đến đôi mắt đều đỏ, một luồng sát ý mãnh liệt chậm rãi bốc lên trong ngực. "Lần này phát tác, hẳn là có người đang thăm dò ngươi và ta." Cậu chỉ vào nghiệt kính, giải thích, nhìn thấy ánh mắt nó phát ra thần quang không? "Đó là người hạ chú thúc dục tâm niệm gây nên." Thành Vương nhìn kỹ, gật đầu nói: "Nếu ngươi không nói, ta lại không phát giác. Quả thật, lần trước xem nó còn có chút tử khí trầm trầm, lúc này lại giống một vật còn sống, linh động vô cùng. Bên kia hẳn là muốn xem ngươi còn trong tầm nắm giữ của bọn họ hay không, cũng muốn xem ta có thể cởi bỏ chú thuật hay không." Cuối cùng cũng lộ đuôi rắn ra. Hữu Xu biểu tình thanh thản, ánh mắt lại tối sầm lại, chỉ vì lần này phát tác vô cùng mãnh liệt, ước chừng đâm hơn 10 lần mới bỏ qua, khiến một cái thế tâm phù êm đẹp biến thành vỡ nát, vết đâm trải rộng. Cậu quả thực không dám tưởng tượng nếu không có thế tâm phù chắn tai, chủ tử sẽ thống khổ như thế nào. "Xong rồi à?" Ba khắc sau, Thành Vương lạnh nhạt hỏi. "Bọn họ hẳn là thực vừa lòng với kết quả thăm dò, lúc này nên đến phiên ta ra tay, hy vọng bọn họ có thể tiếp được." Hữu Xu đầy mặt xương lạnh nói. Hai người không còn tâm tư hồ nháo nữa, hơi ngồi một khắc liền lưu luyến chia tay. Để không bị hoài nghi, Hữu Xu tự tay ôm Thành Vương dáng người cao lớn ra khỏi nhân tâm đường, được Trương Quý thật cẩn thận nâng lên xe ngựa. Cả khuôn mặt Thành Vương đều sắp thiêu cháy, lại bởi vì sau lưng dán ảo giác phù, ở trong mắt người khác có vẻ phá lệ tái nhợt suy yếu, giống như một hơi không giữ được liền chết bất đắc kỳ tử. Hữu Su chui vào thùng xe, nương theo màn trúc che chắn gặm chủ tử một hơi, dặn dò, đừng sợ, việc này thực nhanh liền đi qua. Có ta ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Thành Vương trong lòng lửa nóng, đang muốn giữ chặt cậu hôn chốc lát, lại bị trùm áo khoác lên, đợi khi giãy giụa ra, xe ngựa đã chạy xa. Thám tử nấp ở chỗ tối vội đem tin tức Thành Vương phát bệnh, mà quỷ y bó tay không biện pháp truyền ra ngoài, dẫn tới mây gió tám phương di chuyển. Đoàn người chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có một tử tù bị ám vệ vương phủ đưa đến nhân tâm đường. Hôm sau, đám người Long Thập Muội theo hẹn mà đến, mặc dù cực lực che lấp, lại tránh không được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tống trưởng quỹ, người bệnh thứ ba ở chỗ nào? Bọn họ không cách nào bước vào nhân tâm đường, chỉ đành đứng ở dưới bậc thang chắp tay. Gió ở tay áo Hữu Su đảo qua, liền phất người phía sau tới bên chân Long Thập Muội, nói, người bệnh thứ ba chính là hắn. Để thể hiện công bằng, chư vị đại phu phố thần nông có thể tiến lên bắt mạch cho hắn, xem hắn có phải thật sự bị bệnh tim hay không. Quy củ ván thứ ba do ta định, Long Thập Muội, ta muốn ngươi chữa khỏi cho nam tử trước khi hắn chết bệnh. Nếu hắn đột tử đương trường, ngươi và hộ vệ của ngươi liền hết thảy để lại thủ cấp. Chu Diệu Âm lòng hiếu kỳ nặng nhất là người đầu tiên chạy tới bắt mạch cho nam tử gầy yếu, gật đầu nói, không sai, đích thật là bệnh tim. Những đại phu còn lại vì muốn dính ánh sáng của quỷ y, cũng lục tục tiến lên làm chứng. Đến phiên Long Thập Muội, ánh mắt ả lại thay đổi, sinh lòng cáu giận. Hóa ra không chỉ bọn họ đang thăm dò sâu cạn của quỷ y, đối phương cũng không thua thủ đoạn. Người này chỗ nào là bệnh tim, cũng là bị hạ tử chú. Người hạ chú là ai không nói cũng hiểu. Chỉ cần quỷ y thúc giục một ý niệm trong đầu, trái tim người này liền bị tà vật cắn nát từ đó đột tử. Trừ khi lấy được máu trong tim cậu ta, nếu không ván thứ ba phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng trước mắt bao người, Long Thập Muội không đi chữa bệnh, ngược lại đâm vào tim quỷ y. Dưới cái nhìn của người không hiểu rõ, chẳng phải là thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, chó cùng dứt dậu sao? Việc này không chỉ mất uy danh Miêu Cương, càng làm cho quỷ y có lý do tuyệt hảo để giết người diệt khẩu. Long Thập Muội không sợ chết, lại sợ chết khiếp nhược, chết khó coi. Quỷ y không phải muốn thăm dò sâu cạn của ả sao? Được, ả liền lấy ra bản lĩnh giữ nhà để ứng đối. Cậu ta muốn mượn tay ả tìm ra biện pháp chữa khỏi Thành Vương, cũng là đánh sai chủ ý. Khi Long Thập Muội hãy còn suy xét, Hữu Su đã đem một giỏ bò cạp đổ lên đầu tử tù, sau đó thúc giục tử chú. Người ngoài nhìn thấy chính là quỷ y cố ý làm người bệnh kinh hách, dẫn đến bệnh tim của đối phương phát tác. Chu Diệu Âm âm thầm nhíu mày, cảm thấy phương pháp này không đủ nhân đạo, nhưng cũng không dám tùy ý cắt ngang. Những người ở hiện trường một người càng biến thái hơn một người, nào có chỗ cho nàng nói chuyện. Mắt thấy tử tù ôm ngực lăn lộn kêu rên khắp đất, Long Thập Muội lập tức tiến lên, nhét vào miệng hắn một viên thuốc màu đỏ, sau đó liên tục khắp rất nhiều pháp quyết huyền ảo, từng bước vỗ vào nội phủ tử tù. Nhóm tráng hán đứng ở bên cạnh sôi nổi lấy ống trúc bên hông ra sẵn sàng trận địa đón quân địch. Mỗi khi thánh nữ đánh vào một cái pháp quyết, liền đút cho tử tù một ngụm chất lỏng trong ống trúc. Sau 7749 pháp quyết, đối phương cuối cùng an tĩnh lại, ánh mắt hơi hơi khép mở, giống như sắp ngủ. Cùng lúc đó, Thành Vương miễn cưỡng chống thân thể bệnh tật đi vào nhân tâm đường, cũng không xuống xe, chỉ bọc áo khoác rất nặng dựa nghiêng bên cửa xe quan sát, khuôn mặt tuấn tú không hề có nhân khí. Long Thập Muội điều tức một khắc đồng hồ mới mở hai mắt, khuôn mặt vốn còn sáng bóng hiện tại giống như đóa hoa khô héo, có vẻ uể oải mà lại suy sụp tinh thần. Ả mới vừa hé miệng, kẽ răng liền thấm ra một tia máu tươi, có thể thấy 49 pháp quyết trước đó giấu giếm huyền cơ, sợ là yêu cầu ả trả cái giá lớn lao mới có thể thúc giục. Tống Hữu Su, ta thắng. Ả khẽ cắn môi, cuối cùng dùng giọng nói vững vàng đem những lời này nói ra. Hữu Su hơi khoát tay, liền có rất nhiều đại phu tiến đến bắt mạch cho tử tù kia. Sau đó kinh sở phát hiện, người này lại hoàn toàn bình phục, mạch tượng cường kiện hữu lực, chẳng sợ sống thêm 40-50 năm cũng không thành vấn đề. Làm sao có thể chứ? Bệnh tim vốn là bệnh bất trị, tại sao có thể trong vòng ngắn ngủn mấy khắc chữa khỏi? Long thập muội này thật không đơn giản mà. Bàn tay giấu trong tay áo của Hữu Xu cũng liên tục khắp pháp quyết, phát hiện chú thuật kia quả nhiên biến mất, trong lòng không khỏi yên định. Không sợ chỉ cho ngươi khỏi, chỉ sợ chỉ ngươi không khỏi. Phần đại lễ này ta từ chối thì bất kính. Cậu sai người đưa tử tù vào nhân tâm đường, lạnh nhạt nói, ngươi thắng, nhưng ta cũng không thua. Ngươi đi tìm một người mắc bệnh tim tới để ta trần trị, buổi chiều chúng ta gặp lại. Cậu có thể gian lận trên thân người bệnh, tin tưởng Long thập muội tất sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Phần suy đoán này quả nhiên ứng với tâm tư Long thập muội. Chính cái gọi là ăn miếng trả miếng, ả chuẩn bị đem chú thuật và cổ độc ác độc nhất hạ cho người bệnh, mượn tay hắn ta khiến quỷ y chết không có chỗ chôn. Người chọc vào Long thập muội ả còn có thể toàn thân trở ra, đến nay còn chưa có sinh ra đâu. Đoàn người khóe miệng cong lên, tươi cười âm độc, cuối cùng chắp tay cáo từ với thành vương trên càng xe. Long thập muội còn tận lực nhắc nhở vài câu, vương gia, ngươi cũng nhìn thấy, bệnh của ngươi chỉ có ta có thể trị, dùng vị trí chính thê đổi lấy trường mệnh trăm tuổi, hẳn là thực có lợi đi. Huống hồ ta là thánh nữ Miêu Cương, thân phận đủ tôn quý, cũng không bôi nhọ ngươi. Thành vương cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói, ngươi tính là cái gì? Cút! Tay phải Long thập muội đã nắm chặt chuôi đao, nhưng chung quy kiềm chế lại. Thật sâu liếc hắn một cái mới xoay người rời đi, vẫn chưa phát hiện quỷ y cũng đang dùng ánh mắt sát khí lạnh thấu xương giống vậy nhìn mình chằm chằm. Hữu Xu làm bộ làm tịch phất phất tay áo, sau đó chậm rãi vào nhân tâm đường, mà tử tổ kia đã bị ám vệ dùng dây thừng trói lại, đặt ở trên giường bệnh. Trương Quý vô cùng lo lắng hỏi, quỷ y đại nhân, thánh nữ Miêu Cương kia thật sự có thể chữa khỏi chú thuật à? Bằng không những lời còn lại bị một tờ cấm ngôn phù ngăn chặn. Hữu Xu lạnh lùng chừng hắn ta một cái, trào phúng nói, nô tài của ngươi rất có ý tứ, lại vội vàng để chủ tử đi tìm chết. Lần tới còn nói lời như thế, ta cho ngươi cả đời không mở miệng được. Trương Quý muốn kéo cấm ngôn phù ra, lại phát hiện nó giống nơi mọc cùng chỗ với đầu lưỡi của mình, chỉ nhẹ nhàng chạm vào liền đau đến tận tim, không khỏi lộ ra vẻ khủng hoảng. Nhưng trong lòng hắn ta lại thực ủy khuất, tử tù kia rõ ràng đã được chữa khỏi, vì sao quỷ y lại còn ngăn cản vương gia? Chẳng lẽ cậu ta muốn bám vương gia không tha, dù vương gia bệnh chết cũng không nguyện ý để cho người khác động vào à? Giỏi cho ngươi đồ yêu đạo, lòng dạ thật độc mà. Hữu Xu lười so đo với loại phàm nhân như Trương Quý, chỉ lo lấy nghiệt kính ra cho chủ tử xem xét tình huống chân thật của tử tù, cũng thấp giọng giải thích. Ta có ham mê thu thập sâu, lại cảm thấy rất hứng thú với các loại huyền thuật, cho nên có một đoạn thời gian từng bỏ rất nhiều công phu nghiên cứu cổ độc. Nếu ta không nhìn lầm, kỹ xảo Long thập muội sử dụng vừa rồi hẳn là hóa cổ thuật. Viên thuốc ả đút cho người này chính là cổ hồn. Cái gì là hóa cổ thuật, cái gì lại là cổ hồn? Thành vương vẻ mặt nghi hoặc. Cái gọi là hóa cổ thuật chính là đem tà vật hình thành từ chú thuật thuần hóa thành cổ trùng của mình. Cổ trùng là vật còn sống, chú thuật là vật chết, khiến vật chết thành vật sống, phải bỏ thêm hồn phách cho nó. Trong viên thuốc kia dùng bí pháp giam cầm tinh phách của hơn 100 con cổ vương, một khi dung hợp với chú thuật liền ấp trứng thành cổ trùng. Cổ trùng này tuy rằng có thể cắn nuốt chú thuật, nhưng lại khiến người chúng chú triệt để bị người hạ cổ khống chế, trở thành con rối không có tư tưởng, không có linh hồn. Vì vậy, cổ trùng này còn có một cái tên vô cùng chuẩn xác, gọi là khôi lỗi. Ý của ngươi là nói, Long thập muội kia đang chuẩn bị dùng loại khôi lỗi này khống chế ta ư? Thành vương mặt trầm như nước, cuối cùng hiểu rõ vì sao đối phương khinh bỉ mình, lại càng muốn gả cho mình. Thực lực của ả cũng không thể cởi bỏ chú thuật trên người ngươi, dù khiến cổ hồn hoàn toàn ấp trứng, cũng chỉ có thể giảm bớt một phần chú lực, có điều vậy đã đủ. Hữu Xu chìa đầu mình, nếu ả là binh sĩ mà người hạ chú phái tới, khôi lỗi này hẳn là thủ đoạn thứ hai để khống chế ngươi. Tiêu hao một phần chú lực này cũng không gây trở ngại với kế hoạch của độc thủ sau màn, lại có thể khiến khôi lỗi thức tỉnh, từ đó theo tim ngươi đi vào tủy não. từ nay về sau, bọn họ nói cái gì ngươi liền nghe cái đó, bảo ngươi đi hướng đông liền không được đi tây, đợi số mệnh trên người ngươi bị đoạt lấy sạch sẽ, tự nhiên sẽ khiến ngươi chết không minh bạch. Đem nghiệt kính đặt ở ngực tử tù, Hữu Xu dùng giọng điệu lạnh lẽo bổ sung, thả ngươi ở bên ngoài hành tẩu đã làm bọn họ cảm thấy sợ hãi, cho nên bọn họ muốn đem ngươi chế tác thành cái xác không hồn. Luyện hóa một cổ hồn cần tập hợp đủ 100 cổ vương, đào tạo một cổ vương cần tiêu hao thời gian 10 năm và ngàn vạn mạng người, cho nên bọn họ vẫn không có cách nào quyết định, cho đến khi ta xuất hiện quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Thành vương nghe được liên tục nhíu mày, than thở nói, ta có tài đức gì, lại làm cho bọn họ tiêu phí nhiều nhân lực vật lực như vậy để đối phó. Nếu muốn cho ta chết, trực tiếp cho ta một đao là được. Ngươi không hiểu. Hữu Xu lắc đầu, nhưng không có tiến thêm một bước giải thích. Chủ tử là Tử Vi Đế Tinh, nếu yêu vật cướp đi số mệnh hắn liền có thể phi thăng thành tiên. Đừng nói hạ cổ, dù người hạ chú lấy mạng đi cược cũng nguyện dốc sức thử một lần. Đám người Long Thập Muội bất quá là đội quân tiên phong, không chừng phía sau còn có nhân vật càng khó chơi hơn. Nhưng Hữu Xu đã không định tiếp tục dây dưa với bọn họ. Hành vi có ý đồ cướp đoạt thần trí chủ tử của Long Thập Muội triệt để lột đi nghịch lân của cậu. Cậu quyết định thẳng tay đánh vào chỗ yếu hại. Trong nghiệt kính, rắn đuôi chuông quấn quanh trái tim tử tù đã bị một con cóc cắn nuốt. Nó đang đá đạp lung tung chân sau chui vào trong tim, khiến tử tù đau đến la to, sắp ngất đi. Thuật vu cổ thành thạo nhất là lấy độc trị độc. Bất quá chỉ là trừ khử tà vật trước đó, lại đổi một loại thủ đoạn khác hại người thôi. Mà điểm này cho Hữu Xu linh cảm cực lớn. Thiểm thứ khôi lỗi này là tử cổ, hoàn toàn mặc cho Long Thập Muội sử dụng. Hữu Xu đã có biện pháp đem nó đào tạo thành mẫu cổ, đào khách thành chủ. Cậu dùng phấn bỉ ngạn hoa dẫn con cóc ra, bỏ trong một cái bình bụng tròn, bỏ vào mấy thứ có âm khí rất nặng như máu tươi của mình, nước hoàng tuyền, gỗ cửu âm để nuôi nấng. Cảm thấy còn thiếu cái gì đó, lại đòi Chu Diệu Âm một chén linh tuyền rót vào. May mà con cóc là vật còn sống, còn có vài phần linh tính, nếu không chắc chắn sẽ không bởi vì muốn ăn mà tự tiện rời khỏi thân thể ký chủ. Vương gia, chờ mẫu cổ dưỡng thành, ta sẽ dẫn nó vào tim ngươi, khiến nó và chú thuật tự giết lẫn nhau, khả năng sẽ có chút đau đớn, mong ngươi tạm thời nhẫn nại một khắc. Hữu Xu nắm chặt cổ tay chủ tử, thận trọng hứa hẹn, yên tâm, ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Thành vương trở tay nắm chặt thiếu niên, cũng đem mu bàn tay cậu đặt bên môi hôn, cái gì cũng không nói, trong mắt lại tràn đầy tin cậy và quyến luyến. Bên kia, Trương Quý thấy rõ bộ dạng xấu xí của con cóc, đã sớm đã thẹn thùng không chịu nổi, nghĩ mà sợ không thôi, vội vàng quỳ xuống bồi tội với quỷ y, trong lòng đem Long Thập Muội tới lui lui mắng cả trăm lần. Bởi vì đồ vật Hữu Xu bỏ vào trong bình đều là bảo vật trí âm trí tà thế gian. Bất quá chỉ ngắn ngủi hai khắc liền khiến con cóc lần nữa biến dị, thuận lợi từ tử cổ chuyển hóa thành mẫu cổ. Đổi một cách nói, hiện tại không phải là nó nghe theo hiệu lệnh của Long Thập Muội, mà là sống chết của Long Thập Muội duy trì trên người nó.